LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2507, chương 2510, đại chiến Hỏa Long. Bất quá ngay sau đó phản ứng lại về sau, Tô Minh cảm giác thật là mình cả nghĩ quá rồi. Có thể đem cái mạng nhỏ của mình cho bảo trụ, cũng đã là một kiện cực kỳ chuyện không dễ dàng. Nào còn có công phu đi nghĩ nhiều đồ như vậy đâu. Sắp hiện ra trận hai cái này bộ thi thể cho xử lý về sau. Thừa dịp trước mắt bóng đêm đen kịt, Tô Minh cũng trực tiếp về nhà. Còn tốt nơi này người ở thưa thớt. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không có người phát hiện. Vẫn là để Tô Minh rất yên tâm. Về đến nhà về sau, Tô Khải Sơn bọn họ đã hồi phòng ngủ. Điều này cũng làm cho Tô Minh miễn đi giải thích phiền phức. Bởi vì cái này thời điểm, Tô Minh trên người thoạt nhìn, rách dưới, vẫn là quá thảm hại. Nhanh đi trong phòng vệ sinh, rửa mặt một cái, Tô Minh mình cũng liền trở về trong phòng. Hơn nữa lúc này, Tô Minh thương thế xác thực đã tốt hơn nhiều. Mộ Dung Thiên Diệp cho cái kia một hạt đan dược, có thể nói vẫn tương đối có hiệu quả. Trải qua một hồi này khôi phục về sau, Tô Minh cảm giác mình đã không có vấn đề quá lớn. Bất quá trong đầu không thế nào có thể nghĩ. Một khi nghĩ tới Mộ Dung Thiên Diệp nữ nhân này, Tô Minh trong đầu của, có thể nói liền tương đối phức tạp. Có một loại nói không rõ còn không nói rõ cảm giác a. Sáng ngày thứ hai bắt đầu sau khi đến, thời gian liền tương đối bình thản. Tô Minh cùng thường ngày, đem Tiểu La Lị đưa đến trường học đi. Sau đó cả người liền vô cùng nhàm chán, không biết mình nên đi làm cái gì. Lúc này đây, hệ thống cũng tương đối ra sức, trực tiếp cho Tô Minh một cái nhắc nhở. Nói ra, chủ nhân, hệ thống không gian bên trong luyện ngục Á Long đã vừa tỉnh lại, người có thể đi xem xét một lần. Tô Minh nghe lời này một cái, không khỏi liền mừng rỡ một lần. Không nghĩ đến cái này đồ vật, đã vậy còn quá nhanh liền vừa tỉnh lại. Lúc đầu dựa theo Tô Minh ý nghĩ, đoán chừng bản thân còn được chờ một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bất quá một hai ngày công phu, liền trực tiếp vừa tỉnh lại, hiệu suất vẫn tương đối nhanh. Tô Minh nhìn thoáng qua bản thân hệ thống không gian bên trong, quả nhiên đầu kia Hỏa Long đã mở ra ánh mắt của mình. Thoạt nhìn có điểm giống chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, đồng thời dáng người thoạt nhìn vẫn là như vậy mini. Trong lòng tự nhủ thứ này thật sự là quá hố cha. Nếu như sớm một chút tỉnh lại mà nói, trong chiến đấu còn có thể trợ giúp bản thân một lần. Tô Minh vừa nghĩ tới đem vật này cho triệu hoán đi ra nhìn một chút đây, ai ngờ mới có ý nghĩ này, liền lập tức liền bị Tiểu Na cho ngăn trở. Chỉ nghe Tiểu Na mở miệng đã nói, chủ nhân, người chờ một chút. Ân, luyện ngục Á Long bởi vì tính cách cực kỳ cương liệt, đang thức tỉnh về sau là không có bị thuần phục trạng thái, khả năng lực phá hoại so sánh lớn. Mời ký chủ tìm một cái không có người nào địa phương đi thuần phục hắn. Tiểu Na nhắc nhở một câu. Trời đựu, Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại chuyện này. Rút đều rút ra, lại còn là không có bị thuần phục. Đây không phải hố cha sao? Ý của ngươi là, ta đem nó phóng xuất về sau, còn phải nghĩ biện pháp đi thuần phục nó. Tô Minh hỏi một câu. Không sai, là ý tứ này. Sở dĩ mời ký chủ lựa chọn một cái tốt một chút vị trí, ở chỗ này đem nó phóng xuất, là khẳng định không được. Tiểu Na nói ra, Tô Minh ở trong lòng mắng to một câu hố cha nha. Cái này thật sự là quá hố cha. Để cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có loại chuyện này. Chỉ nghe Tô Minh rất kỳ quái liền hỏi một câu. Cóc thành tinh cũng là trong trò chơi dã quái nha. Vì sao liền không cần thuần phục đâu? Chủ nhân, bất đồng dã quái cũng là không giống nhau lắm. Cái này luyện ngục Á Long là thuộc về trong trò chơi cấp sử thi dã quái. Tự nhiên không giống nhau lắm. Tiểu Na nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù sao Tô Minh là nghe rõ, ý nghĩa nói đúng là cái này Hỏa Long tương đối nghiêu bức, cùng cóc thành tinh loại kia tiểu dã quái không giống nhau. hơn nữa còn là một cái bạo tính tình. Căn bản liền không nguyện ý để cho người ta thuần phục. Bởi như vậy, tương đương với cho Tô Minh mang đến nhất định phiền phức. Tô Minh đã biết chuyện gì xảy ra về sau, tự nhiên là sẽ không lại cây đuốc long phóng xuất. Phóng xuất về sau, đơn thuần chính là tìm phiền toái cho mình. Nếu như nó thực biểu đạt, hoặc là lực phá hoại rất cường đại mà nói. Đừng nói là Tô Minh trong nhà cái phòng này, chỉ sợ liền cả tòa lâu cũng bị mất. Loại sự tình này vẫn không thể làm. Rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về sau. Vừa lúc Tô Minh lúc này lại không có việc gì, liền Tô Minh ở nhà một mình. Tô Minh liền lập tức mang theo Hỏa Long đi ra, trực tiếp bay ra Ninh Thành. Cũng không biết rốt cuộc là đi tới địa phương nào. Nơi này hẳn là một chỗ bỏ hoang kiến trúc công trường, cũng chính là tục xưng Lạn Vĩ Lâu. Phòng ở đóng một nửa, cũng không biết rốt cuộc là tài chính đứt gãy còn là nguyên nhân gì, liền không có hạ văn. Hơn nữa nhìn nơi này cỏ hoang đã lớn lên có chừng mấy khoảng 10 cm. Tô Minh liền rõ ràng, nơi này đoán chừng là bị vứt bỏ đã có một đoạn thời gian. Hơn nữa thoạt nhìn xác thực là một người cũng không có. Thế là Tô Minh liền quyết định, chính là chỗ này. Sau khi rơi xuống đất, Tô Minh cũng không có cái gì dừng lại, liền trực tiếp đem mình luyện ngục á long phóng xuất. Lúc này còn không thể nói là Tô Minh, bởi vì căn bản sẽ chả không thu phục đâu. Nói đến cũng là rất thần kỳ, thứ này lúc đầu bất quá mới lớn chừng bàn tay, bất quá phóng xuất về sau, vậy mà nhanh chóng cứ như vậy làm lớn ra. Thân hình có thể nói đang không ngừng biến lớn, thoạt nhìn hết sức thần kỳ, trực tiếp biến lớn khả năng hơn 100 lần cũng không chỉ dáng vẻ. Giống, không ngừng đang phe phẩy bản thân to lớn cánh, đồng thời trong miệng còn giống giận mấy âm thanh. Có thể nhìn ra, thứ này tì khí xác thực lớn vô cùng, đồng thời ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Tô Minh trên thân. Bởi vì kề bên này, cũng liền Tô Minh một cái vật sống. Tô Minh có thể cảm thụ được, tên xúc sinh này đang nhìn mình chằm chằm thời điểm, ánh mắt rõ ràng là một chút tình cảm cũng không có. Có thể nói rất lạ lẫm, thậm chí còn mang theo loại kia rất dày đặc công kích sao sao. Cũng may mắn là Tiểu Na nhắc nhở một câu, nếu không tại Tô Minh không làm rõ ràng được tình huống dưới tình huống, không chừng bị vật này đánh lén đều không biết. Kể từ đó, Tô Minh cũng không có ý định khách khí. Tất nhiên lời không phục, cái thanh kia ngươi cho đánh phục liền tốt. Rất đơn giản một cái đạo lý, mặc kệ đối với người vẫn là đối với động vật, cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá từ góc độ nào đó đi lên nói, khả năng động vật bị đánh phục về sau, liền sẽ vĩnh viễn nghe lời, không có cái gì hài lòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Minh còn không có động đây, Hỏa Long liền vượt lên trước bắt đầu chuyển động, trực tiếp bay đến giữa không trung, nhắm ngay Tô Minh, chính là một hơi liệt diễm phun ra. Tô Minh cả người tranh thủ thời gian lui lại, tránh né cái kia một đoàn liệt diễm. Dù cho đã kéo ra khoảng cách nhất định, bất quá Tô Minh vẫn là có thể cảm giác được. Thứ này uy lực thì rất khủng bố. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.